Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Hổ lạc đồng bằng. Nghe rõ trận kia trận tiếng hò hét, Âu Dương Tĩnh không khỏi tốt không còn gì để nói. Như thế nào vừa mới buông xuống liền đụng vào lữ bố cha con bị đuổi giết, nhìn truy binh cũng là 1-2 ngàn kỵ dáng vẻ. Đường đường lữ bố, áo giáp, vật cưỡi, binh khí đều đủ, bên người còn có một cái võ nghệ phi phàm con gái, thế mà không thể quay người ứng chiến. Tới một cái nhất kỵ đương thiên, đã nói xong cắt cỏ có 1-2 đâu. Thật chẳng lẽ giống ta suy đoán như thế? Thế này quân đội có tác dụng lớn, số người đến kích thước nhất định, liền lữ bố cũng không dám ứng chiến. Âu Dương Tĩnh nhíu mày, thầm nghĩ, vẫn là nói, truy sát lữ bố cha con kỵ binh bộ đội so sánh đặc thù. Hổ báo kỵ sao? Hổ báo kỵ, Tào Tháo dưới trướng mạnh nhất kỵ binh, thủ lĩnh từ trước dùng Tào Thị tử đệ làm, mỗi một thành viên kỵ binh đều là tinh tuyển thiên hạ kiêu duệ, hoặc dùng Bách Nhân tướng Bù Chi, khả thi ở giữa không đúng vậy. Hổ báo cưỡi tại trận Quan Độ về sau mới bắt đầu tổ kiến, mà lúc này vẫn là kiến an 3 năm, khoảng cách trận Quan Độ còn có 2 năm mà ni. Có lẽ ta không nên dùng lịch sử ánh mắt đến đối đãi cái này Tam Quốc vô song thế giới. Tam Quốc vô song thế giới dĩ nhiên là chân thực tồn tại thế giới, nhưng cùng Âu Dương Tĩnh biết rõ Tam Quốc hoàn toàn khác biệt. Ở cái thế giới này có nhất kỵ đương thiên mạnh tướng, có hô phong hoán vũ thuật sĩ, cũng có vô song mỹ nhân như điêu thuyền, chân cơ, Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Thượng Hương, Tờ Tinh Màu, Cửa Ải Màn Hình, vân vân, hoành đao thúc ngựa, chinh chiến xa trường, dũng mãnh kiêu ngạo nam nhi. Đồng thời vào thời khắc này, ngay tại Âu Dương Tĩnh trong tầm mắt, liền có Lữ Linh Khi như thế một vị vũ mị nhiều kiều, lại tư thế hiên ngang nữ tướng, liền điêu thuyền, Hoàng Nguyệt Anh đều có thể trên chiến trường nói đao chém người. Cái kia hổ báo kỵ sớm xuất hiện cũng có thể xem như hợp tình hợp lý. Âu Dương Tĩnh lại một lần nữa nhắc nhở chính mình, không thể dùng lão ánh mắt đối đãi cái này Tam Quốc vô song thế giới, miễn cho phạm vào biết thấy chướng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng vì cục diện dưới mắt cảm thấy tò mò, cuối cùng là tình huống như thế nào? Lữ bố vì sao lại mang theo con gái tại đây trong đồng hoang vong mạng chạy trốn? Dưới trướng hắn Tịnh Châu lang kỵ đâu? Chẳng lẽ Hạ Bi đã phá, lữ bố toàn quân bị diệt? Không đúng, nếu như Hạ Bi thành phá, lữ bố sớm đáng chết tại Trắng Cánh Cửa Lâu, mà ta nhiệm vụ chính tuyến cũng đã sớm thất bại. Dựa vào đã gặp qua là không quên được siêu cường trí nhớ, Âu Dương Tĩnh cẩn thận hồi ức kiếp trước nhìn qua Tam Quốc chuyện xưa, rốt cục quần sáng lóe lên, nhớ tới một chuyện là quân Tào vây khốn Hạ Bi lúc, lữ bố vì đạt được viên thuật trợ giúp, muốn đem con gái đưa đi Thọ Xuân, cùng con trai của viên thuật kết thân. Chẳng lẽ ta hiện tại gặp gỡ chính là này vừa ra? Ngay tại hắn suy tư thời điểm, lữ bố cha con cùng với đằng sau đuổi giết bọn hắn cái kia hơn ngàn thiết kỵ đã cách Âu Dương Tĩnh cũng là một lượng dặm đường. Khoảng cách gần như thế, Âu Dương Tĩnh lại đứng tại mô đất bên trên, lữ bố cha con kịp đám truy binh tất nhiên là sớm liền thấy hắn. Lúc này truy binh bên trong liền có người cất giọng hét to, phía trước hảo hán ngăn lại lữ bố cha con, Tào Tư không nhất định không tiếc trọng thưởng. Tiếng như lôi minh xuyên thấu rung trời tiếng chân tại Âu Dương Tĩnh bên tai ầm ầm nổ vang, Chỉ nghe thanh âm này, Âu Dương Tĩnh liền cảm giác phát ra tiếng người. Võ công thình lình không so với lúc trước trên đảo Đào Hoa chính mình kém bao nhiêu. Tùy tiện một cái hổ báo kỵ binh dũng mãnh, liền có nhị tinh cấp thực lực. Không hổ là tam tinh không bằng chó, tứ tinh khắp nơi trên đất đi tam quốc vô song thế giới. Âu Dương Tĩnh chấn động trong lòng sau khi, lại có chút nhịn không được cười lên. Bản tọa nhiệm vụ chính tuyến là tại hạ bi sinh tồn 90 ngày. Mặc dù luân hồi điện không có nói rõ, nhưng xem nhiệm vụ tình huống, trừ phi ta là Tào Doanh gian tế, nếu không trận doanh tự nhiên ngay tại Lữ Bố một phương, làm sao có thể giúp các ngươi chặn đường Lữ Bố cha con. Lại nói, thế giới này cao nhất thực lực chính là tứ tinh cao giai, mà Lữ Bố thân là đương thời đệ nhất chiến thần, cấp độ thực lực không cần nói cũng biết, bản tọa vẻn vẹn tứ tinh sơ giai, làm sao có thể là Lữ Bố đối thủ. Như hắn dưới trướng không ngựa, trên người không giáp, trong tay không có có vô song kích phương thiên, có thể nếm thử một trận chiến. Nhưng bây giờ Lữ Bố trang bị đầy đủ, muốn ta đi cản hắn chạy vội đỏ thỏ ngựa, lừa dối người tìm đường chết cũng không phải như thế lừa dối. Ngay sau đó Âu Dương Tĩnh vô vị cười một tiếng, cũng không đáp lời, liền muốn thi triển khinh công, rời đi chỗ thị phi này. Lữ Bố cha con an nguy cũng không cần hắn quan tâm mà ni, bởi vì dựa theo nội dung cốt truyện, Lữ Bố mặc dù hộ tống con gái phá vây thất bại, nhưng cuối cùng vẫn có thể giết trở lại Hạ Bi thành. Cho nên đừng nhìn Lữ Bố cha con hiện tại giống như bị đuổi giết rất chật vật, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng sẽ không có chân chính nguy hiểm. Money về phần giúp Lữ Bố cha con đối phó truy binh, liền Lữ Bố đều bị đuổi đến toàn lực chạy trốn, tùy tiện một cái kỵ binh mở miệng vừa quát, bày ra thực lực liền có nhị tinh cấp bậc. Âu Dương Tĩnh phải là cỡ nào yêu tìm đường chết mới sẽ nghĩ đến đi đổi cái kia hơn 1.000 kỵ binh. Tuy nói thân là luân hồi giả, không ngừng tìm đường chết mới có thể không ngừng mạnh lên, nhưng luân hồi giả cũng phải vì chính mình phụ trách, tìm đường chết cũng phải nhìn tình huống. Gặp gỡ cửu tử nhất sinh cục diện, vậy khẳng định là không cần lẫn vào cho thỏa đáng. Ngay tại Âu Dương Tĩnh đem muốn rời khỏi gò núi lúc, một kiện biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho thân hình hắn cứng đờ, trợn mắt há hốc mồm mà trệ lập tại chỗ. Lữ Bố té ngựa, thực lực danh xưng đương thời thứ nhất, kỹ thuật cũng là xuất thần nhập hóa, có thể xưng nhân mã hợp nhất kỵ binh dũng mãnh chiến thần Lữ Bố. Vậy mà cực kỳ đột ngột từ trên lưng ngựa một đầu cắm rơi. Âu Dương Tĩnh đạo thể linh mục nhìn đến rõ ràng, Lữ Bố từ trên lưng ngựa rơi xuống trước, còn há mồm phun một ngụm máu, màu máu đỏ sậm biến thành màu đen, như là trầm tích thật lâu máu đen, trong đó thậm chí còn kèm theo một chút mảnh vỡ giống như đồ vật. Âu Dương Tĩnh kinh sợ sau khi, tâm niệm điện thiểm, trong nháy mắt làm ra phán đoán, Lữ Bố có thương tích trong người. Hơn nữa là bệnh trầm kha thật lâu vết thương cũ. Tại thời khắc này, hắn hiểu được vì cái gì Lữ Bố đường đường tam quốc thứ nhất có 102 chiến thần, càng không dám quay người cùng truy binh một trận chiến. Cho dù truy binh thực lực bình thường tại nhị tinh cấp, thậm chí có không ít tam tinh cấp tướng lĩnh, nhưng tứ tinh cao giai cùng nhị tinh tam tinh ở giữa khoảng cách, có gì khác tại cách biệt một trời. Như Lữ Bố hoàn hảo không chút tổn hại, sao có thể không dám nhất kỵ đương thiên. Ngay tại Âu Dương Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ thời điểm, truy binh bên trong bộc phát ra một hồi rung trời reo hò. Lữ Bố té ngựa, nhanh, cơ hội trời cho, chém giết Lữ Bố, ha ha, Lữ Phụng Tiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Gieo hò kêu gào âm thanh bên trong, chúng truy binh lại nhanh ba phần, dồn dập dục ngựa bắt kịp, trong nháy mắt, liền đem xuống ngựa Lữ Bố, cùng với tại phụ thân xuống ngựa đằng sau. Không thể không xiết ngừng vật cưỡi Lữ Linh khi bao quanh vây khốn. Sau đó, liền thấy một lùm bụi sáng như tuyết đao thương, tranh nhau chen lấn hướng Lữ Bố đánh tới. Túng hổ lạc đồng bằng, ta Lữ Bố, như thế nào các ngươi dã chó có thể lấn? Trầm thấp như thụ thương mãnh hổ tiếng gầm gừ bên trong. Một cỗ đỏ ngầu cương khí phóng lên tận trời. Rít gào trùng kích, vây khốn tại Lữ Bố cha con quanh người hơn 10 kỵ binh. Vậy mà cả người lẫn ngựa, bị thổi làm bay lên không ném đi. Càng có một đạo sắc bén hàn quang, tại cương khí bên trong thoáng hiện, lặp đi lặp lại xuyên qua, hoành không đan xen, dệt thành một mảnh chói mắt lưới điện. Suy suy suy, say thịt cắt chém âm thanh bên trong. Cái kia bị ném đi giữa không trung hơn 10 hổ báo kỵ. Trong nháy mắt, liền cả người lẫn ngựa, hóa thành đầy trời khối vụn, chân cụt tay đứt, tràn trề máu tươi, mưa to dương dương vung vãi, lại không có mảy may nhiễm phải đến Lữ Bố cha con trên người. Đều bị cái kia cuồng bạo cương khí xông mở, rót chung quanh hổ báo kỵ khắp cả mặt mũi. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.